Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255, tham niệm. Đồng Kim Giang tại Vọng Tử Sơn sinh hoạt phi thường quy luật. Mỗi ngày sau khi rời giường rửa sạch, xông một túi dinh dưỡng bột gạo khi bữa sáng, sau đó mang lên một bản sách thật dày cùng kính lão. Đến Vu Tuấn trong viện tản bộ đọc sách, cơm trưa là thức ăn ngoài, cơm tối xác định vị trí tại khu buôn bán một cái quán cơm nhỏ đóng gói. Sau khi về nhà an vị trên giường nướng đầu gối, viết đọc sách bút ký, cho nên hắn mỗi ngày tiếp xúc người phi thường có hạn. Càng không có bất luận cái gì dư thừa giao lưu, về phần đưa tấm giấy loại này truyền lại tin tức phương thức liền càng không có thể. Hắn có thể liên lạc với bên ngoài công cụ, cũng chỉ có điện thoại cùng máy tính bảng. Nhưng nửa tháng này đến nay, hắn cơ hồ đều không chút chạm qua điện thoại, cho nên Vu Tuấn đem mục tiêu khóa chặt tại hắn máy tính bảng bên trên. Đồng Kim Giang mỗi ngày viết bút ký đều tồn tại văn bản bên trong. Nếu như hắn đem muốn truyền lại tin tức giấu ở bút ký bên trong, lại để cho người khác từ dị địa đăng lục, liền có thể dễ dàng thu hoạch tin tức. Chỉ là muốn phá giải tin tức của hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vu Tuấn thử đọc hắn mấy thiên đọc sách bút ký, mỗi một câu nói đều rất thông thuận, cũng không có đặc biệt đánh dấu. Chẳng lẽ Đồng Kim Giang là cái lão đặc vụ, đối loại này mã hóa phương thức đã đến mức lô hỏa thuần thanh? Thế là hắn đem những này bút ký toàn bộ copy ra, để Vệ Hàm cùng đi hỗ trợ phân tích. Hắn từng có mục không quên năng lực, có lẽ có thể giúp đỡ nhìn ra dấu ở trong đó quy luật. Vệ Hàm nhìn những này bút ký về sau, rất nhanh liền có kết quả. Thế nào? Châu Hải hỏi. Đại sư, Châu tiên sinh, ta đem những này văn tự dựa theo các loại phương thức sắp xếp tổ hợp, không có phát hiện cái gì đặc biệt quy luật. Không có. Vu Tuấn nhíu mày, chẳng lẽ còn có cái gì bỏ sót? Có thể hay không muốn kết hợp hắn nhìn quyển sách kia? Châu Hải hỏi, cũng không quá khả năng. Vệ Hàm nói, kết hợp sách vở mã hóa, cần tại bút ký bên trong ẩn tàng đại lượng số lượng tin tức. Chỉ định trang sách, đi số, số lượng từ các loại, so trực tiếp tại bút ký bên trong mã hóa càng thêm rườm rà. Chẳng lẽ lão nhân này thực sẽ tâm linh cảm ứng? Bất quá ta nghĩ đến một loại khả năng tính. Vệ Hàm nói, chúng ta tại một ít không tiện trực tiếp đối thoại, nhưng lại nhất định phải giao lưu trường hợp, sẽ sử dụng một loại tương đối bí ẩn truyền tin phương thức. Phương thức gì? Môi ngữ. Hai chữ này để Vu Tuấn hiểu ra, lão đầu kia viết bút ký thời điểm tổng giống như là đang thì thào tự nói, nhưng bởi vì không có phát ra âm thanh, cho nên bị hắn không để ý đến. Mà lại môi ngữ không cần Đồng Kim Giang nắm giữ cái gì kỹ xảo, chỉ cần tìm sẽ nhìn môi ngữ người là được. Về phần làm sao đem môi ngữ truyền ra ngoài liền càng đơn giản hơn. Không chế từ xa một chút hắn camera, căn bản cũng không muốn chính hắn thao tác, người khác liền có thể nhìn thấy hắn. Ngẫm lại lúc này mới phù hợp lẽ thường, đều là thời đại mới người, đương nhiên phải chơi điểm công nghệ cao. Trước giải phóng những cái kia kỹ thuật là lượn quanh điểm. Vì chứng thực điểm này, Vu Tuấn tại thức hải bên trong mở ra hình ảnh của hắn, từ máy tính bảng phương hướng lấy ra vài đoạn video. Đây là tìm một cái hacker bằng hữu hỗ trợ làm. Vu Tuấn đối Vệ Hàm nói, ngươi có thể hay không xem hắn đang nói cái gì? Vệ Hàm đem video nhìn một lần, rất nhanh liền có kết quả. Hắn đại khái là ý nói, tìm một chút cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ người, bắt đầu đối ngươi tiến hành khảo thí, có một câu nói kia cũng đã đủ rồi. Đồng Kim Giang cái lão hồ ly này, vẫn là lộ ra hắn cái đuôi. Hắn để Vệ Hàm đem tất cả video môi ngữ đều phiên dịch ra đến. Phát hiện Đồng Kim Giang ngay tại buổi trưa hôm nay, thừa dịp trở về ăn cơm trưa thời điểm đã phát ra chỉ lệnh. Bắt đầu hắn hạ một bước kế hoạch. Hắn muốn đại sư mảnh đất này. Châu Hải nghe Vệ Hàm phiên dịch về sau, cũng là phi thường ngoài ý muốn. Vì nhỏ như vậy một mảnh đất, hắn đáng giá như thế phí hết tâm tư. Khả năng hắn là cảm thấy đại sư cái này địa phương ở lại dễ chịu. Miệng giếng này bên trong nước có thể để cho hắn sống lâu trăm tuổi. Vệ Hàm lắc đầu, lão nhân này quả thực đáng hận. Vu Tuấn lắc đầu, xem ra hắn thật rất sợ chết. Điểm này hắn ngược lại là rất thẳng thắn. Nếu như hắn liền mỗi ngày tại nơi này tản bộ, ngẫu nhiên lấy hớp trà uống, ngã bệnh để hắn cho trị, kỳ thật cũng không có gì. Gặp nhau chính là duyên phận, chữa bệnh còn cho tiền. Hắn bình thường sẽ không cự tuyệt, nhưng lão nhân này cũng lòng quá tham. Nhìn thấy đồ tốt liền muốn chiếm làm của riêng, vậy hắn liền muốn sai. Châu Hải sắc mặt ngưng trọng trầm tư một lát, nói, phổ thông thủ đoạn chúng ta không cần lo lắng, nhưng ta sợ hắn đến cuối cùng tặc tâm bất tử, thông qua chính sách quốc gia đến trưng thu thổ địa, đó mới là phiền toái nhất. Theo ta được biết, sau lưng của hắn chỗ dựa lai lịch không nhỏ, đi chính quy chương trình, chúng ta đều có chút không chen tay được, không cần lo lắng, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Vu Tuấn nói, tới gần cuối tháng, Tô Hạo Nhiên là bận rộn nhất thời điểm, thanh toán hoàn thành nguyệt cuối cùng một khoản mục, bất chi bất giác đã nhịn một cái suốt đêm. Hắn vuốt vuốt nở huyệt thái dương, cho mình vọt lên một chén cà phê, không còn xuống tới, hắn lại nghĩ tới trước mấy ngày sự tình, mặc dù đại sư đã nói qua để hắn không cần lo lắng, nhưng hắn thực sự khống chế không nổi muốn đi nghĩ. Hắn từ tiểu nhìn xem Tô Lễ Cường bóng lưng lớn lên, biết cái này nam nhân có bao nhiêu lợi hại, nếu như không có gặp phải đại sư, hắn khả năng mãi mãi cũng không sinh ra cùng hắn đối kháng dũng khí. Loại này từ nhỏ đã cắm rễ trong tiềm thức kính sợ cùng sợ hãi, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể tiêu trừ. Cho nên lần này chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy Tô Lễ Cường cái bóng, hắn liền cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng có một vẻ khẩn trương, bởi vì hắn hiện tại còn quá nhỏ yếu. Hắn ực một cái cạn trong chén cà phê, đi ra không có một ai cửa hàng, bên ngoài mưa rơi lác đác, không khí âm lãnh lại ẩm ướt. Hắn đang muốn đi sát vách ăn chút nóng hầm hập bữa sáng, một cỗ quen thuộc màu đen xe con đứng tại cửa tiệm. Cái này khiến hắn bỗng nhiên dừng bước, con mắt híp thành một đầu khe hẹp, trái tim không tự chủ cuồng loạn. Đây là Tô Lễ Cường xe. Hắn vì sao lại đến nơi này? Cửa xe mở ra, Tô Lễ Cường thân ảnh quen thuộc từ trên xe đi xuống. Phảng phất không có trông thấy Tô Hạo Nhiên trên mặt kinh ngạc cùng không hiểu. Chắp tay sau lưng trực tiếp đi vào trong tiệm, ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Ngươi tới làm gì? Tô Hạo Nhiên hỏi. Nghe nói ngươi gần nhất làm rất tốt, vừa vặn đi ngang qua, liền đến nhìn xem. Tô Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Tô Lễ Cường không để ý chút nào hỏi, mẹ ngươi gần nhất thế nào? Nàng rất tốt, không nhọc ngươi quan tâm. Tốt là được, Tô Lễ Cường cười cười. Mặc dù các ngươi cùng ta đã không có quan hệ, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi trôi qua tốt. Tô Hạo Nhiên nhíu mày, lời này có chút không hiểu thấu. Nhưng hắn biết, Tô Lễ Cường không có khả năng vô duyên vô cớ tìm hắn nói những thứ này. Hắn cái gì ý tứ? Tô Lễ Cường đi tới cửa, lưng quay về phía hắn nói ra, nếu như ngươi muốn tiếp tục trôi qua tốt đi một chút, ta đưa ngươi một câu. Cái gì? Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tô Lễ Cường nhìn xem bên ngoài ẩm ướt đường đi, nhẹ nói. Tô Hạo Nhiên trong lòng đập mạnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không cần biết. Sự tình lần trước quả nhiên là ngươi làm. Tô Hạo Nhiên hỏi, phẫn nộ để thanh âm hắn trở nên trầm thấp. Tô Lễ Cường, ngươi cùng ta ở giữa sự tình, không nên đem người khác kéo vào, đặc biệt là đại sư. Tô Lễ Cường quay đầu nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem một đầu phẫn nộ kẻ đáng thương, coi như là vì mẹ ngươi, ngươi vẫn là sớm làm cùng hắn phủi sạch quan hệ, đừng như lần trước như thế vờ ngớ ngẩn. Cuối cùng hắn nói, chớ lãng phí ta đối với các ngươi sau cùng một tia tình cảm. Nói xong, Tô Lễ Cường cũng không quay đầu lại đi nhân viên chạy hàng cửa. Lái xe biến mất tại an tĩnh đường đi. Tô Hạo Nhiên đứng tại không có một ai trong tiệm. Tâm tình trầm bổng chập trùng. Hắn không biết Tô Lễ Cường vì cái gì tìm hắn nói những này. Nhưng cái này không trọng yếu. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Quả nhiên là Tô Lễ Cường ở sau lưng làm bảy làm tám. Bất quá nhằm vào không phải hắn, nhất định phải lập tức thông chi đại sư, hy vọng còn kịp. Thế là hắn khóa cửa tiệm lại, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Vọng Tử Sơn tiến đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.